Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 21, Tuyết Yến, 2, góc truyện audio.com, chấm, Lý Phúc nghiêm nghị đóng lại cửa phòng. Lý Phúc thân hình cao lớn, đi đường xưa nay trầm ổn thong thả, mặc kệ cử chỉ nào Lý Phúc đều là cung kính, có thể nói trong cung lễ nghi hành tẩu mô phạm, làm việc cô phạm phải sai lầm. Lý Phúc mới vừa đi đến hành lang, đang muốn đi đến hành lang gấp khúc. Một tiếng chi nha, Lý Phúc cúi đầu, vật nhỏ cuồn cuộn tròn tròn, cái đuôi ngăn ngắn, trừng mắt đen tuyền xem xét hắn. Biểu tình bình tĩnh của Lý Phúc nhất thời cứng đờ, trầm mặc một hồi, yên lặng ngồi xổm xuống, hai tay thật cẩn thận nâng vật nhỏ lên, sờ sờ, hảo hảo nhu hảo nhuyễn. Lý Phúc ánh mắt hơi hơi nhíu lại, lại hơi hơi mở ra, ánh mắt ôn nhu, chung quanh không người. Cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ, vật nhỏ, đúng rồi, ngươi kêu cuồn cuộn đúng không? Điện hạ đặt tên này cho ngươi thật tốt đến. Cùng Phúc công công ra ngoài ngoạn ngoạn đi vừa nói vừa sờ sờ. Ánh mắt lại mị mị, vân, thực mềm, theo hành lang gấp khúc. Châu Nhi bưng ghế nhỏ đang muốn tới chỗ Hồng Ngọc, vừa kịp thấy cảnh đó. Thân mình cứng đờ, Hồng Ngọc vội vàng kéo Châu Nhi vọt đến một bên, dắt Châu Nhi ngồi xuống. Châu Nhi mờ mịt, Hồng Ngọc tỉ tỉ, Hồng Ngọc thở dài một tiếng, ý bảo Châu Nhi không cần ra tiếng. Thấy Lý Phúc đang cầm cuồn cuộn một bên lời nói nhỏ nhẹ, một bên vẻ mặt ôn nhu tiêu sái, Châu Nhi mới giật mình, lập tức thân mình cũng lại cứng đờ. Cho đến khi nhìn không thấy Lý Phúc, Châu Nhi mới cứng ngắc trước thân mình đứng dậy. Vừa mới đó là Phúc công công nghiêm túc nặng nề cũ kỵ cố chấp. Hồng Ngọc lấy tay, bình tĩnh vỗ vỗ làn váy mình, thấy Châu Nhi vẻ mặt dại ra, vỗ vỗ bả vai Châu Nhi, bình tĩnh mở miệng, Phúc công công thích tiểu miêu tiểu cầu, phàm là vật nhỏ thú vị hảo ngoạn, hắn đều thích. Châu Nhi lăng lăng, bất quá mọi người đều làm như không biết thôi. Hồng Ngọc tiếp tục bình tĩnh nói, Châu Nhi bị kiềm hãm. Mọi người đều biết, lại giả làm không biết. Hồng Ngọc nhìn Châu Nhi liếc mắt một cái, mỉm cười, chẳng lẽ ngươi không biết là vừa mới Phúc công công rất thú vị sao? Châu Nhi sửng sốt, lập tức trong đầu hồi tưởng đến nụ cười cùng vẻ mặt ôn nhu của Phúc công công. Lại nghĩ tới Phúc công công bình thường nghiêm túc nặng nề, cả ngày phụng phịu, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Phụ hoàng, cuồn cuộn đâu? Thừa Kiên ngồi ở trên đùi Thái Tông Đế, nhìn chính tay mình bị Thái Tông Đế nắm ở lòng bàn tay. Ngón tay lại bị hắn nghịch ngợm, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, dựa thế muốn rút ra lại bị nắm chặt, Nguyệt, dễ thương chết ta mất. Thái Tông Đế không chút để ý xoa bóp tay Thừa Kiên đã có điểm lạnh. Ừ một tiếng, miễn cưỡng mở miệng, đại khái chạy đi đâu đó chơi đi. Thừa Kiên mắt nhìn ngón tay bị nắm, rốt cục nhịn không được mở miệng, phụ hoàng, ta muốn tìm cuồn cuộn. Thái Tông Đế ư một tiếng, vẻ mặt rất là lười nhác dựa vào, thuận thế đem Thừa Kiên càng nhanh nắm tay, hơi hơi nhắm mắt lại, để cho bọn Hồng Ngọc giúp ngươi tìm. Đem tay Thừa Kiên nhét vào trong lòng, thanh âm có chút trầm thấp, Kiên Nhi sao tay lại lạnh như thế, lần sau đi ra ngoài nên mặc nhiều một chút nha. Thừa Kiên giật mình, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông Đế nhắm mắt, vẻ mặt tựa hồ có chút uể oải. Vì thế, Thừa Kiên há miệng thở dốc, lại nhắm lại, nghĩ phụ hoàng từ lúc đăng cơ tới nay, liền bận rộn không thôi. Cam lộ điện đèn đốt luôn đến khuya mới tắt, thời gian hướng nghị lại sớm như vậy. Buổi sáng thấy trời lạnh, còn nhớ nhắc ngươi đem áo lạnh cho mình. Vì thế, khi Thái Tông Đế từ từ nhắm hai mắt, thân thủ đem Thừa Kiền ôm càng nhanh, Thừa Kiền yên lặng thuận theo dựa vào phụ hoàng, cái ôm ấp thực ấm áp, Thừa Kiền không khỏi nhắm mắt lại, cho nên, Thừa Kiền không có thấy. Thái Tông Đế dù nhắm mắt nhưng khóe môi hơi hơi cong lên. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi đứng ở trước cửa phòng bị đóng, có chút do dự, không biết là có nên đẩy cửa đi vào. Đang do dự, Lý Phúc đi tới, Lý Phúc khuôn mặt nghiêm túc chất phác, cuồn cuộn trên vai lại nằm úp sấp phù vù ngủ. Châu Nhi vừa thấy, thiếu chút bật cười, nhanh cúi đầu, thánh thượng không có tuyên triệu. Lý Phúc cúi đầu hỏi Hồng Ngọc vẻ mặt trầm tĩnh. Hồng Ngọc khẽ lắc đầu. Lý Phúc gật đầu, động tác cực kỳ ôn nhu đem cuồn cuộn phủng xuống dưới. Phóng tới trên vai Châu Nhi, cung kính quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, nô tài Lý Phúc cầu kiến bệ hạ. Sau một lúc lâu qua đi, bên trong mới truyền ra thanh âm thoáng trầm thấp của Thái Tông Đế. Vào đi, tạ bệ hạ, Lý Phúc dập đầu hành lễ mới đứng dậy, mở ra cửa phòng, gặp Thừa Kiên ghé vào trong lòng Thái Tông Đế im lặng ngủ. Trên người Thái Tông Đế phủ một áo choàng, mà Thái Tông Đế vẻ mặt nhu hòa, đôi mắt xưa nay lợi hại lúc này lại mềm mại không thôi dừng ở Thừa Kiên đang nằm trong lòng. Lý Phúc cước bộ chậm một chút, lập tức xoay người, khuôn mặt nghiêm túc ý bảo Hồng Ngọc cùng Châu Nhi phía sau im lặng đi theo. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi cũng thấy được, Châu Nhi hiểu ý gật đầu, Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng bình tĩnh gật đầu. Ba người khinh thủ khinh cước buông điểm tâm cùng Khương Canh. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lập tức cúi đầu hành lễ lui ra. Nhưng Lý Phúc lại cúi đầu đứng ở một bên. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lui xuống. Lý Phúc mới khép lại cửa phòng. Lại xoay người đi đến bên người Thái Tông Đế. Quỳ rạp trên đất, Thái Tông Đế thu hồi ánh mắt. Trong lòng có chút không tha. Bộ dáng Thừa Kiền im lặng ngủ như vậy làm cho hắn thích không thôi. Quay đầu mắt nhìn Lý Phúc, hạ giọng hỏi, chuyện gì? Lý Phúc gật đầu, cũng hạ giọng hồi bẩm nói. Hồi bệ hạ, Lý Trung công công vừa mới báo. Lý Tĩnh tướng quân có quân tình khẩn cấp báo lại. Mặt khác, Phong Hiệp cung nữ ở Lập Chính điện tiến đến thỉnh chỉ việc chuẩn bị tuyết yến. Thái Tông Đế khẽ gật đầu, động tác mềm nhẹ ôm lấy Thừa Kiên. Lý Phúc vội vàng đứng dậy, đem đệm chăn trải ở trên giường. Thái Tông Đế mới thật cẩn thận đem Thừa Kiền phóng tới tháp thượng. Thừa Kiền trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày, tay Thái Tông Đế nhẹ nhàng phủ chụp lưng Thừa Kiền, động tác ngốc lại phi thường ôn nhu, ánh mắt Lý Phúc nhảy dựng, hơi hơi cúi đầu, khi Thừa Kiền mi nhẹ nhàng giãn ra, Thái Tông Đế mới thu hồi tay, đem chăn đắp lại, lại có chút không nỡ nhìn Thừa Kiền liếc mắt một cái. Mới đứng dậy rời đi. Đi đến tiền điện, xoay người đối Hồng Ngọc quỳ rạp trên đất thản nhiên mở miệng. Hảo hảo hầu hạ điện hạ, việc hôm nay nếu lại có lần thứ hai, liền lĩnh phạt đi, Hồng Ngọc vội vàng dập đầu xác nhận, khi Thái Tông Đế đi xa, Hồng Ngọc mới cúi đầu thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, trong lòng xoay quanh cảnh Hoàng thượng vẻ mặt nhu hòa cùng đôi mắt mềm mại ôm điện hạ. Vẻ mặt như vậy, nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua, cho dù là Dương Phi cùng Âm Phi tối được sủng ái. Cho dù là Hoàng hậu tối được Hoàng thượng kính trọng Hoàng thượng cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy. Tuyết yến, trước tháng riêng bắt đầu chuẩn bị ý nghĩa như tên, yến hội thưởng tuyết tìm niềm vui. Tham dự yến hội trừ bỏ người trong Hoàng thất, còn có đại thần phẩm chất cao quý lần này tuyết yến. Khi Thái Tông Đế hạ chiếu. Quân thần thưởng nhạc, không nói chuyện quốc sự, mang theo gia quyến, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Thừa Kiền khi nghe được, cười tủm tỉm quay đầu đối Trường Nhạc đang ở nơi này chơi đùa với hắn nói. Trường Nhạc, quần áo yến hội cần phải hảo hảo chuẩn bị, nhìn Hồng Ngọc châm trà. Trường Nhạc dự trương nhìn nhau, có chút hoang mang, ca ca, vì cái gì hảo hảo chuẩn bị, mẫu hậu nói. Dân chúng ở dân gian có thiệt nhiều thứ chưa có, chúng ta nên tiết kiệm, không thể xa xỉ lãng phí. Thừa Kiên sừng sốt, nhìn vẻ mặt Trường Nhạc cùng dự trương còn thật sự nghiêm túc. Lập tức sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, hắn chính là nghĩ đến, ở Tuyết Yến, cậu trưởng tôn nhất định mang theo trưởng tôn hướng, kia là phu quân tương lai của Trường Nhạc. Được rồi, Trường Nhạc hiện tại mới 6 tuổi, còn nhỏ. Thân thủ sờ sờ đầu Trường Nhạc, dự trương, lại có chút đau lòng, hai đứa nhỏ này như thế nào lại có điểm không tùy hứng. Cố tình hiểu chuyện như vậy, tiết kiệm cái gì, thật sự là có hiểu biết làm cho người ta đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải ở Tuyết Yến đưa các nàng hai cái lễ vật. Ca ca, quần áo Trường Nhạc đã có rất nhiều, không cần tái chuẩn bị, Trường Nhạc ngửa đầu cười ngọt. Ca ca, dự trương cũng đã có rất nhiều. Dự trương nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Thừa Kiên mỉm cười gật đầu. ôn nhu nói, vân, là ca ca lo lắng không chu toàn. Trường Nhạc, Dự Trương đều hiểu chuyện, ca ca nhất định phải nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu. Làm cho phụ hoàng và mẫu hậu hảo hảo ngợi khen, Thừa Kiền vừa dứt lời, chợt nghe đắc một tiếng, ngợi khen cái gì, thanh âm hùng hậu pha phú tư tính mang theo ý cười. Thừa Kiền quay đầu, chỉ thấy Thái Tông Đế cùng trưởng tôn hoàng hậu đi tới. Mọi người vội vàng quỳ sát hành lễ, Thừa Kiền ngồi ở trên đệm, đang muốn xoay người hành lễ, đã bị một đôi bàn tay to ấm áp cường thế ôm lấy. Kiền Nhi, không phải nói, không cần hành lễ, ngươi sao lại không nghe lời. Kiền Nhi có chút cứng đờ, nhưng nhìn trộm gặp Thái Tông Đế không hờn giận nhíu mày. Khóe mắt lại thoáng nhìn trưởng tôn hoàng hậu khuôn mặt tươi cười. Ôn nhu từ ái, đành phải cười gượng một tiếng, thấp giọng mở miệng, tạ phụ hoàng ân điển. Thái Tông Đế ôm hắn để ở trên đùi, trưởng tôn mang theo Trường Nhạc cùng Dự Trương tọa hạ. Nhìn Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền ngồi, trong lòng có chút sung sướng, thấy Thừa Kiền mặt mày không che giấu được có chút không tự nhiên. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười, Kiền Nhi vừa mới nói ngợi khen, là muốn ngợi khen ai? Trưởng tôn mở miệng, nhu huyền cười, nhìn Thừa Kiền không được tự nhiên như vậy, liền không đành lòng mở miệng rời đi lực chú ý của Thừa Kiền. Thừa Kiền mang chuyện vừa rồi nói một lần. Trưởng tôn nghe xong, trong lòng rất là vui mừng cũng có chút đau lòng, sờ sờ đầu Trường Nhạc cùng Dự Trương, Thái Tông Đế cũng thật là vui mừng, liền đối với Trường Nhạc Dự Trương ôn nhu nói, Kiền Nhi nói rất đúng, đáng giá ngợi khen, Trường Nhạc Dự Trương các ngươi nói coi, các ngươi muốn cái gì? Trường Nhạc Dự Trương liếc nhau, lập tức Trường Nhạc mở miệng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, Trường Nhạc không cần cái gì? Dự Trương cũng nhỏ giọng nói, Dự Trương cái gì cũng đều có, Thái Tông Đế vi lăng, lập tức mỉm cười, gật đầu, tốt lắm, nếu có thiếu cái gì, liền đối phụ hoàng và mẫu hậu nói, biết không, quay đầu đối Lý Phúc nói, hôm kia không phải có hai kiện châm Thúy Phượng cùng Bạch Ngọc sao? Đưa đến lập chính điện ban cho hai vị công chúa, Lý Phúc cung kính ứng hạ. Trường Nhạc Dự Trương vừa định đứng dậy hành lễ chối từ, liền bị trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười đe lại, được rồi, mau tạ phụ hoàng các ngươi đi. Trường Nhạc Dự Trương liếc nhau, có chút do dự, nhưng thấy trưởng tôn hoàng hậu ám chỉ, liền đứng dậy tạ ơn. Thái Tông Đế cười cười ý bảo Trường Nhạc Dự Trương đứng dậy, cúi đầu thấy Thừa Kiền trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, nhịn không được mở miệng đùa nói. Kiền Nhi tính phải như thế nào ngợi khen Trường Nhạc Dự Trương? Phụ hoàng mẫu hậu đều muốn nghe. Thừa Kiền ngẩn ra, ngẩng đầu thấy trong mắt Thái Tông Đế lóe quang mang trêu tức. Trong lòng nhất mạc, gần nhất, hắn phát hiện phụ hoàng càng ngày càng thích trêu hắn, nhưng trên mặt lại làm ra ý cười sâu sắc, mở miệng nói, Kiền Nhi muốn giữ bí mật, đến thời điểm tuyết yến, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ biết. Thái Tông Đế hơi hơi nhướng mày, thấy Thừa Kiền tựa hồ rất có tự tin, trong lòng không khỏi tò mò, nhưng không tái đặt câu hỏi, trên mặt cười tự nhiên, chuyện thú vị biết quá sớm cũng không hảo ngoạn phải không? Mấy người ngồi nói chuyện phiếm, trưởng tôn hoàng hậu liền mang theo Trường Nhạc Dự Trương đi trước ly khai. Thừa Kiền nhìn mẫu hậu đi xa, trong lòng rất là rối rắm, mẫu hậu, ngài phải đi về. Cũng thuận tiện thỉnh phụ hoàng trở về được không? Đã muốn liên tục hơn một tháng phụ hoàng ở Khởi Huy Điện dùng bữa tối rồi mới rời đi. Trong lòng Thừa Kiền vẫn như cũ có điểm không được tự nhiên. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu cũng đối với loại chuyện này biểu hiện ra thái độ phi thường tự nhiên. Trở lại lập chính điện, nhìn Trường Nhạc Dự Trương dùng bữa tối, lại gọi đại cung nữ chiếu cố các nàng, cẩn thận hỏi các nàng hôm nay làm chút gì. Tinh tế chỉ cho các nàng hôm nay làm sao cho tốt. Làm sao không tốt, dặn một ít sự tình, khiến cho các nàng trở lại thiên điện hảo hảo nghỉ ngơi. Để Trường Nhạc Dự Trương rời đi, trưởng tôn hoàng hậu mới tinh tế hồi tưởng một màn vừa mới ở Khởi Huy Điện. Nhớ tới mặt mày Thừa Kiền không được tự nhiên, không khỏi trong lòng cười. Trước kia, nàng có lẽ sẽ lo lắng hoàng thượng đối Thừa Kiền sủng ái quá độ. nhưng tự sau ngày ấy, nàng liền thả chút tâm. Ngày ấy, nàng cùng Thừa Kiên nói chuyện về chuyện tình Ngô Vương. Ngày hôm sau, nàng nhìn thấy Hoàng thượng đối Thừa Kiên hỏi han ân cần. Trong lòng có chút bất an, trở lại Lập Chính Điện không lâu, Hoàng thượng đã tới rồi, thoáng nói chuyện chút sự tình. Hoàng thượng liền vẫy lui cung nữ thái giám, bao gồm Lý Phúc và Phong Hiệp, Quan Âm Tỳ, nói cho trẫm, Kiên Nhi thích cái gì, không thích cái gì. Hoàng thượng vẻ mặt thực còn thật sự nghiêm túc, nàng giật mình, không biết Hoàng thượng hỏi cái này có ý gì. Kiên Nhi tựa hồ rất sợ trẫm, không muốn thân cận trẫm. Hoàng thượng cười khổ, Quan Âm Tỳ, vì cái gì đứa nhỏ có thể nói ra rút dây động rừng. Đứa bé ấy vì đại đường lo lắng, vì trẫm suy nghĩ, thế mà đứa nhỏ lại không muốn thân cận trẫm. Nàng hoảng sợ, nhưng nhìn Hoàng thượng lần đầu tiên ở trước mặt nàng lộ ra hoang mang cùng mỏi mệt. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Hoàng thượng, có lẽ, Kiên Nhi chính là cùng Hoàng thượng ở chung quá ít. Nàng phân tích dù sao Kiên Nhi sau khi sinh đến bây giờ. Cùng Hoàng thượng gặp mặt cũng không nhiều lắm. Thế tại sao Thanh Tước không như thế? Dự Trương cũng không, Ngô Vương, Lương Vương, Sở Vương cũng không thế. Hoàng thượng lắc đầu nói xong, suy nghĩ sâu xa, ánh mắt nhìn về phía nàng. Người nói, Kiền Nhi, là đang trách trẫm. Nàng nhanh lắc đầu, dịu dàng trấn an nói, như thế nào có thể? Kiền Nhi nếu thật sự trách Hoàng thượng, sẽ không vì ngài lo lắng. Hoàng thượng chậm rãi gật đầu, lập tức mỏi mệt nhắm mắt. Lẩm bẩm nói, vậy đứa nhỏ kia rốt cuộc vì sao? Hoàng thượng, có lẽ Kiền Nhi không phải không muốn thân cận, chính là Kiền Nhi yêu tĩnh, không thích náo nhiệt. Nàng thật cẩn thận nói xong, Hoàng thượng chậm rãi lắc đầu, dương mắt nhìn về phía nàng. Kiền Nhi ở trước mặt ngươi, tự xưng con, ở trước mặt trẫm, hắn tự xưng Nhi thần. Nàng sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Quan Âm Tỳ, trẫm cũng không phải buồn bực, cũng không phải không cam lòng. Trẫm thích Kiền Nhi, phi thường thích, trẫm hy vọng Kiền Nhi ở trước mặt ta, có thể giống ở trước mặt ngươi. Làm nũng nói chút, cho dù là tùy hứng hồ nháo, đều hảo. Quan Âm Tỳ, từ sau khi mẫu thân qua đời, trẫm lần đầu tiên cảm nhận được loại thoải mái tự tại này. Không có âm mưu tính kế, không có trăm phương ngàn kế lâu như vậy. Trẫm rốt cục cảm giác được nguyên lai bên người trẫm còn có một người nhà. Lấy lại tinh thần, Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng cười. Người nhà, nữ nhân Hoàng thượng nhiều như vậy. Hoàng thượng nhiều đứa nhỏ như vậy. Nhưng chỉ có Kiền Nhi mới là người nhà. Ngày ấy, khi nàng nghe được, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không phải vì mình, chính là vì Thanh Tước cùng Trường Nhạc Dự Trương. Nhưng nghĩ lại tính tình Hoàng thượng. Nhớ tới lúc trước ở Thái Nguyên gia, nhớ tới Tần Vương phủ cùng cung đình đủ loại tranh đấu. Nhớ tới trong cung Âm Phi cùng Dương Phi, nghĩ đến chàng biến cố của Huyền Vũ môn kia, trong lòng liền chậm rãi trầm tĩnh xuống. Có lẽ, đây là duyên phận phụ tử đi, nàng nhẹ giọng thở dài. Mà từ sau lúc ấy, nàng vẫn mang theo tâm mới hơi chút buông, để cho Hoàng thượng cố gắng thân cận Kiền Nhi đi. Tính tình Kiền Nhi hiện tại, sợ Hoàng thượng cũng không dễ dàng. Trưởng Tôn Hoàng hậu cong lên khóe miệng, trong lòng có chút không phúc hậu nghĩ. Như vậy cũng tốt, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. P.S. Hôm nay mới biết được, nguyên lai Thiên Trúc thử sợ lãnh. Cuồn cuộn, mỗ thực xin lỗi ngươi nha. Đến, mỗ cho ngươi phủ thêm kiện đại mã giáp đi. Sờ sờ, Phúc công công cho ngươi ôm một cái. Omega, cách chương.